mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1514, đứa nhỏ thứ hai của Đường Tổng cùng Hạ Thần Hy 2. Góc truyện audio.com, Nolan mấy ngày nay quá mệt mỏi, nằm không được 2 phút liền ngủ như chết. Lục Chăn mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh, mặt tâm lãnh ngạnh cũng chậm rãi trở nên mềm mại, trong đầu có xuất hiện một ít hình ảnh mất trật tự, bọn họ nói chuyện đối với tâm lý của anh dằn vặt. Quên những rắc rối này, anh là ấm áp, anh có thể cảm giác được sao? Lục Chăn cẩn thận di động tay của mình, nắm tay Nolan, nhiệt độ cơ thể ấm áp muốn tim của anh bình tĩnh trở lại. Anh còn là không thể chịu đựng được, Nolan tới gần anh. Chỉ là anh muốn quen, thẳng đến lúc anh chiến thắng bóng mờ tâm lý. Năm đó lúc huấn luyện viên của bọn họ đối với bọn họ đặc biệt nghiêm, anh ta biết Lục Chăn ghét nhất rắn, sợ nhất rắn, Lục Chăn mỗi lần đều sẽ đi nơi bầy rắn phân bố dày đặc nhất, 3 bước một con rắn. Lúc ăn cơm, Lục Chăn là canh rắn, rõ ràng canh rắn, trên bàn còn có một đầu rắn thật lớn, cứ như vậy nhìn anh đem mấy thứ này ăn đi, bắt đầu một tháng kia, Lục Chăn ăn một lần, phun được sạch sẽ. Long Tư cùng An Tiêu Dao mỗi lần đều giấu một cái bánh bao trong túi, hoặc là giấu một ngụm cơm cho anh. Về sau bị phát hiện, hai người bọn họ bị giam kín 3 ngày. Lục Chăn chậm rãi muốn quen cuộc sống ăn thịt rắn. Trong phòng ăn mỗi người đều phải ăn thứ gì đó chính mình ghét, nhưng không có người nào là rắn, Lục Chăn bi thảm nhất, phun ra 1 tháng sau, chậm rãi quen, về sau lượng vận động lớn, thực sự không ăn được nhiệt lượng bổ sung. Đều phun đến cổ họng, Lục Chăn cũng nuốt xuống. Thụ hành hạ 3 tháng, huấn luyện viên rốt cuộc lòng từ bi cho anh ăn bình thường gì đó, về sau, anh cũng không dám cùng người khác đề cập đến anh ghét nhất ăn cái gì nữa, trái lại An Tiêu Dao thông minh nhất, anh nói ghét nhất ăn tổ yến. Kết quả mỗi ngày cũng có tổ yến ăn, anh còn giả bộ là bộ dáng vô cùng ghét. Lòng Tư thường xuyên đánh anh, bây giờ cũng giống như vậy, anh càng sợ hãi, anh càng bài xích, anh lại càng muốn ở bên người, nơi cách anh gần với thói quen, anh không có khả năng một đời đều vượt qua như vậy, bị bóng mờ này chiếm cứ. Anh muốn khôi phục bình thường, này là người yêu của anh, không phải rắn độc. Ban đêm Lục Chăn phát tác nghiện ma túy, anh đã có thể dựa vào ý chí của mình nhẫn nhịn, không cần có người cột anh, chỉ là thống khổ quá mức, sẽ phát ra một ít âm thanh nức nở, Nolan bị giật mình tỉnh giấc dùng sức ôm anh, mở âm nhạc. Nghiện ma túy phát tác chừng nửa giờ, Lục Chăn không ngừng co quắp gào thét nhưng không nói ra muốn tiêm vào chất có hại. Lần thứ hai phát tác là lúc hừng đông, lần này phát tác liền lợi hại hơn một chút, anh bắt đầu giãy giụa, động thủ đánh Nolan, thương tổn Nolan, dùng đầu đụng Nolan, nói một ít lời khó nghe, gào thét muốn Nolan cho anh chất có hại. Anh mắng Nolan là một rắn độc, mắng Nolan thương tổn anh. Chất vấn Nolan tại sao muốn mướn người của Hồng Sư giết anh. Anh gào thét muốn giết Nolan, nắm tay vẫn đánh Nolan. Cứ như vậy mắng, hành hung, rằng co đủ 1 giờ, sau khi Lục Chăn chậm rãi ngủ say, Nolan lại mệt mỏi dã rời đến cực điểm, may mắn, Lục Chăn bị thương nặng, khí lực không lớn, nếu là bình thường, dự đoán anh là một thân bị thương. Chỉ là Nolan kinh ngạc vì sao Lục Chăn nói anh mướn người của Hồng Sư giết Lục Chăn. Ai cho Lục Chăn ý niệm như vậy? Anh tại sao muốn giết mình, chỉ là bởi vì phim nhựa ảnh hưởng sao? Giải thích này có chút gượng ép, trời, góc truyện audio.com. Sáng, anh cũng bắt đầu đi làm, Nolan lén lút rời khỏi, anh gọi điện thoại báo cho Morgan dẫn anh rời khỏi, dưới đất trong thông đạo cả cao ốc này 200 mét. Cách chương.